sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 16, bữa tiệc tối cuối cùng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Morella, Sophia đặt đèn lồng lên bàn, bật đèn điện trong phòng lên, rót hồng trà cho Giang Ngạn Tuyết, thận trọng ngồi bên mép giường xoa xoa tay. Cái đó, ngài kêu. Giang Ngạn Tuyết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói, cô không phải sợ, hiện tại đang là khoảng trống của cốt truyện, không phải lo vấn đề sẽ lộ tẩy. Tuyến thời gian trong tiểu thuyết không thể quá toàn diện, khi chuyển cảnh sẽ tạo thành chênh lệch thời gian. Hơn nữa trong sách còn thường xuyên sử dụng kiểu ngắt thời gian như ngày hôm sau, đến tối, những chỗ đó chính là khoảng trống trong cốt truyện. Lúc này Sophia mới nhận ra, đôi mắt xinh đẹp mở tròn xoe, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Anh Giang, anh giỏi thật đấy. Anh không chỉ không sợ mà còn có sức phân tích mọi chuyện nữa. Giang Ngạn Tuyết không để ý tới lời khen ngợi ngại ngùng của Sophia. Cậu ngồi trên sofa, chậm rãi nói, có phải tôi tới không đúng lúc lắm không? Vừa rồi cô định ra ngoài sao? Không không, Sophia lắc đầu phủ nhận, bàn tay đang cầm tách trà không khống chế được mà run lên. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Giang Ngạn Tuyết. Tôi định ra ngoài, tôi muốn đến tìm anh Giang. Giang Ngạn Tuyết cười khẽ một tiếng. Tìm tôi làm gì? Vành mắt Sophia đỏ ửng lên. Trừ Andrea, chỉ có tôi và Ruby là phụ nữ. Ruby dù gì cũng có Jem bảo vệ, còn tôi chỉ có một mình. Hơn nữa tôi còn là người chơi mới, vốn không có ai đồng ý giúp đỡ tôi. Gánh thêm một cục tạ vào mình. Sophia vừa nói vừa bật khóc, nức nở lau nước mắt. Trong lòng Giang Ngạn Tuyết không chút dao động, nhưng trên mặt lại đầy vẻ đồng tình. Vậy hẳn là cô nên đi tìm Minh Tương Chiếu, anh ta rất quan tâm cô không phải sao? Sophia hút cái mũi nói. Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ta cùng Giang tiên sinh đều là Kinh Châu người, Giang Ngạn Tuyết, cho nên ngươi tới tìm kiếm ta trợ giúp. Giang tiên sinh thông minh cơ trí, tư duy kín đáo. Sophia nháy lại hồng lại sưng đôi mắt, đáng thương vô cùng nhìn Giang Ngạn Tuyết. Ta thực sùng bái ngươi. Ha ha, chẳng lẽ không phải bởi vì kêu là sống đến cuối cùng người, đi theo cái này, hư hư thực thực vai chính, ở bên nhau hành động nhất an toàn sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì chính mình nhìn trắng nõn sạch sẽ khô khô gầy gầy gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, cùng thân cường thể tráng lâu độ cùng với cao cái kiện mãnh Minh Tương Chiếu so. Nếu chính mình có cái gì âm mưu quỷ kế, thân là nữ nhân Sophia có khả năng nhất bỏ chạy hoặc là phản kháng sao? Thiếu chơi tiểu bạch hoa anh kia bộ, Giang Ngạn Tuyết đáy lòng chợt lạnh. Khả năng như vậy tưởng có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhưng hắn sớm thành thói quen lấy ác ý suy đoán nhân tâm. Huống chi dựa theo cốt truyện, Ano là Sophia giết, hắn cố ý tìm Sophia nói chuyện phiếm thiên, bám trụ Sophia, không biết có thể hay không thay đổi Ano tử vong kết cục. Như vậy quấy nhiễu cốt truyện hợp lý phát triển, cũng không biết sẽ dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ nó, Giang Ngạn Tuyết nhìn đồng hồ quả quýt, đi một bước xem một bước. Sophia thấy Giang Ngạn Tuyết cực kỳ bình tĩnh, hắn không nên là cái loại này ý chí sắt đá người. Ít nhất ở Sophia ấn tượng đầu tiên, Giang Ngạn Tuyết ôn nhu như nước, đa tình mềm lòng, đúng là cái loại này điện ảnh kịch trung ương điều hòa thuộc tính nam số 2. Sophia có chút nóng nảy, tưởng chính mình sẽ chết thảm ở trong trò chơi rơi vào 18 địa ngục chịu đủ dày vò. Nàng tức khắc gào khóc lên, thân thể mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở Giang Ngạn Tuyết trước mặt cầu xin nói. Giang tiên sinh, cầu ngươi giúp ta đi, ta không muốn chết, ta nghe Job nói qua. Cái thứ nhất chết người là Ano, cái thứ hai chính là ta nha. ta không muốn chết, ta tưởng về nhà ô ô ô ô, một tân nhân mới đến, trời xa đất lạ, vừa lên tới khiến cho bọn họ chơi sinh tử cực hạn giết chóc trò chơi. Xác thật tàn nhẫn chút, bọn họ phản ứng đầu tiên là tìm kiếm người chơi lâu năm che chở. Đây cũng là nhân chi thường tình. Giang Ngạn Tuyết đem khóc sướt mướt Sophia nâng dậy tới. Ôn Thanh nói, lâu độ kế hoạch là kêu sống đến cuối cùng. Nhưng Hoàng Tuyền trò chơi cũng sẽ không thật sự dựa theo lâu độ ý tưởng tiến hành đi xuống. Không chuẩn cái thứ nhất chết không phải lâu độ mà là ta đâu. Cùng với dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình sống sót. Nếu ta vận khí tốt không nhanh như vậy chết, ta sẽ giúp ngươi. Nếu ta vận số năm nay không may mắn chết thẳng cẳng, vậy chỉ có thể chính ngươi cố lên. Giang Ngạn Tuyết lời này ý tứ chính là, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quá ỷ lại ta. Lẫn nhau tự lực cánh sinh, tự cầu nhiều phúc đi. Vừa không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, cho người ta cảm giác thực ấm áp, nhưng tâm lý luôn là không yên ổn. Sờn tóc gáy, băng băng lương lương, Sophia thút tha thút thít nước nở, không quan tâm Giang Ngạn Tuyết rốt cuộc là cái người nào. Tốt xấu nhân ra là đáp ứng rồi. Cảm ơn ngươi, ta kêu Đường Như, là cái bạch lĩnh. Đường Như lung tung mạt sạch sẽ nước mắt, nàng lớn lên bình thường, khí chất lại rất xuất chúng, đặc biệt là giờ phút này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Đặc biệt nhìn thấy mà thương, nàng dẫn theo lôi thôi lếch thếch bánh kem váy, nước mắt đi kém nhìn Giang Ngạn Tuyết, nhược nhược nói, ngươi có thể hay không bồi bồi ta, ta không dám một người ngủ, sợ bảo hộ thần không đáp ứng. Đường Như còn chạy nhanh bổ sung nói, ta ngủ sofa là được, ngày ngủ trên giường. Giang Ngạn Tuyết lại đổ ly hồng trà nâng cao tinh thần. Ngươi ngủ đi, ta không vây, có thể là tinh thần thật chặt banh, có điểm mất ngủ. Đường Như cũng không lại khiêm nhượng, nàng hợp y nằm ở mép giường, hỏi, Giang tiên sinh, biệt thự tổng cộng 3 cái hầu gái. Cái nào sẽ là Andrea? Hôm nay nhìn thấy cái kia Ella có phải hay không? Đúng rồi, chính là Ella. Ella chính là Andrea. Giang Ngạn Tuyết thất thần. Ân, Đường Như rất là kích động. Ngồi dậy nói, này bổn tiểu thuyết bối cảnh là Victoria thời kỳ. Trong sách nhân vật đều là châu Âu người. Nhưng chúng ta người chơi đều là châu Á người. Là người Trung Quốc nha. Cho nên hôm nay nhìn thấy Ella tuyệt đối là người chơi. Nàng cố ý giả dạng làm hầu gái, giả trang NPC. Giang Ngạn Tuyết nghe lời này liền cười. Andrea thân phận ở chí mạng tiệc tối chính là cái tiểu cao trào điểm. Như vậy dễ dàng đã bị nhận ra tới. Trò chơi người sáng tạo không cần mặt mũi sao? Đường Như còn chưa từ bỏ ý định. Chính là Giang Ngạn Tuyết, người yên tâm. Chờ ngày mai nhìn thấy mặt khác hai cái hầu gái, các nàng tuyệt đối là long truyền nhân. Hảo đi, Đường Như ý chí chiến đấu sục sôi bả vai suy sụp đi xuống. Có chút nản lòng thở dài, ta quả nhiên không thể giúp gấp cái gì. Giang Ngạn Tuyết một tay chống cằm, dựa vào trên sofa nói, ngươi tính tình trầm ổn, có phẩm vị, theo đuổi cao cấp sinh hoạt, hoa lệ trang phẫn. Theo đuổi hoàn mỹ, trong mắt không chấp nhận được một chút tì vết, nhưng người tay trong bao lại chân quý một quả lại phá lại cũ nhẫn. Bắt được trên thị trường đi bán, 100 khối đều không đáng giá. Đường Như mông, a, Giang Ngạn Tuyết, ta là nói Sophia, nga, Đường Như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhảy ra kia chiếc nhẫn cấp Giang Ngạn Tuyết xem. Xác thật có cái này. Là trong sách viết sao? Này nhẫn không thể nghi ngờ là đính ước tín vật. Là Robert đưa cho Sophia. Robert lấy nhẫn nhận ra Sophia thân phận. Có thể thấy được hai người năm đó tuổi tác đều không lớn. Giang Ngạn Tuyết hỏi. Ngươi sắm vai Sophia. Quản lý viên hẳn là đã cho ngươi nhân vật tin tức đi. Chỉ là mặt ngoài. Đặc mơ hồ. Đường như nói, ta chỉ biết Sophia là cái nữ lão sư, đặc có thể xú mỹ, soi mói, nàng tới nơi này mục đích là cho song thân báo thù. Đúng rồi, Sophia ba mẹ không phải thân sinh, nàng là bị bọn buôn người bán cho dưỡng phụ mẫu. Giang Ngạn Tuyết trong lòng trầm xuống, nhìn như bình đạm không có gì lạ manh mối. Có lẽ có nó tồn tại giá trị. Sophia đã là lão sư, cũng là buôn bán dêm cùng Ruby hài tử bọn buôn người. Chính mình là bị bán, cho nên cũng muốn bán người khác hài tử. Sophia dưỡng phụ mẫu là đòi nợ người, hỗn hắc đạo, cho nên đứa nhỏ này gần mực thì đen, ngầm làm dân cư mua bán hoạt động. Giang Ngạn Tuyết ngưng thần trầm tư, đột nhiên một đạo non nớt điềm mỹ loli âm ở hắn trong đầu nổ vang. Người chơi Giang Ngạn Tuyết, ngài cộng sự tao ngộ công kích, tánh mạng đe dọa, ngài có thể lựa chọn nghĩ cách cứu viện, cùng cộng sự sống chết có nhau, nắm tay đồng tiến, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu ngài trò chơi thắng lợi, cộng sự nhưng sống lại, nếu ngài thắng lợi cũng lựa chọn từ bỏ sống lại cộng sự. Ngài nhưng đạt được gấp 3 khen thưởng. Giang Ngạn Tuyết trong lòng, oanh, một tiếng, cả người nhảy đánh lên. Cùng lúc đó, a, một tiếng thét chói tai vang vọng biệt thự, xé rách vô biên vô tận hắc ám. Đường như chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, một lòng thiếu chút nữa không dọa ngừng. Giang tiên sinh, chúng ta như thế nào? Giang tiên sinh, Giang Ngạn Tuyết sớm tại tiếng thét chói tai vang lên đồng thời chạy ra khỏi phòng. Mọi người sôi nổi đẩy cửa ra ló đầu ra. Nguyên bản tĩnh mịch biệt thự loạn thành một đoàn. Minh tương chiếu, sao lại thế này? Jem, là ai ở kêu thảm thiết? Ruby, Giang Ngạn Tuyết, ngươi như vậy vội vã đi chỗ nào? Đề đèn nằm trên mặt đất, ánh sáng lúc tối, chiếu ra róc trắng bệch mặt. Giang Ngạn Tuyết chạy như điên đến lâu độ phòng cửa. Ano làm sao vậy? Róc nằm liệt trên mặt đất, cặp kia u lục đôi mắt chừng đến đột đại. Hắn run rẩy duỗi tay chỉ vào phòng trong. Hắn, chết, đã chết. Giang Ngạn Tuyết xông đi vào, tràn đầy một phòng bảng anh, tiền giấy bay loạn loạn dương, một xu tiền xu lung tung xếp thành một tòa tiểu sơn. Mà ở này đó tiền tài phía dưới chôn một người, hắn trên eo, trên đùi, cánh tay thượng đều có bất đồng đao ngân, máu tươi đầm đìa, bắn phòng trong nơi nơi đều là. Trên người hắn không có chí mạng đau thương, nhưng đầu sau không biết khái tới nơi nào, máu tươi ngoại dũng ở hắn dưới thân ngưng tụ thành một mảnh vũng máu. Lâu Độ, Giang Ngạn Tuyết nhào qua đi đem Lâu Độ bế lên, lòng bàn tay dính vào Lâu Độ ấm áp máu tươi. Bất quá ngắn ngủn nháy mắt, máu lạnh đọng lại, dính ở trên tay khô khô sáp sáp. Lâu Độ gian nan xốc lên mí mắt, tại đây loại trạng thái hạ hắn căn bản thấy không rõ trước mắt người là ai. Hắn thính giác thậm chí biến mất, hết thảy thanh âm cùng cảm xúc đều trở nên xa xôi không thể với tới. Có thể là ảo giác, hắn cảm thấy cái này ôm ấp phá lệ ấm áp không giống tầm thường, ấm áp kinh hãi gan nhảy, bản năng thả lỏng, bản năng tín nhiệm. Ở gây mũi mùi máu tươi chung tìm được một cổ độc đáo hơi thở. Khả năng thật là gần chết là lúc sinh ra buồn cười ảo giác. Hắn cảm thấy này hơi thở vô cùng quen thuộc, vô cùng an tâm, quả nhiên là cái kia đối thủ một mất một còn kiêm tình địch. Ảnh, Lâu Độ giãy giụa duỗi tay nắm chặt Giang Ngạn Tuyết bả vai. Ảnh, tử, Giang Ngạn Tuyết sửng sốt. Cái gì? Ảnh, tử, phản, Lâu Độ nhắm mắt lại, tay rũ đi xuống, cách chương.